Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần đương nhiên được phát sóng trên kênh YouTube Tiêu Giờ Tử Thiên Hiệp. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 373 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Vĩ Dương cùng với cả Vân Hàng đã tham gia vào một cái trận lịch luyện của Vân Thị Nhất Tộc, và khi mà giành được giải cao ở trong cái trận lịch luyện này thì Vân Vĩ Dương sẽ giành được rất là nhiều những cái phần thưởng, mà điều này rất là quan trọng trong cái việc mà có thể gây dựng lại ngũ mạch. Và như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện giúp mình, like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với từng tập truyện. Ngoài ra các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 373 có tựa đề Một Đám Sói Con. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, sâu ở bên trong thung lũng, khắp nơi run rẩy kịch liệt, cây cối cùng với những cự thạch liên tục đổ sụp, ầm vang vỡ nát. Vân Hàng đứng ở phía đằng xa, thấy Vân Vĩ Dương không có ngừng xuyên qua, hấp dẫn mấy chục con hung thú đế cấp, trong mắt cũng kém chút nữa thì chừng rớt ra ngoài. Vân Thúc nói mang theo mình đi kiếm linh thạch, ban đầu đến như vậy, trời à. Động tĩnh lớn như vậy đã kinh động đến những người tham gia khác. Khi bọn hắn chạy tới, thấy Vân Phi Dương dẫn dắt nhiều hung thú như vậy, ai nấy đều kinh hãi tới mức sắc mặt kịch biến. Tên này có phải điên không? Hắn cấu dẫn nhiều hung thú đề cấp như vậy, một khi mà bị vây nhốt, kết quả khẳng định là không chết cũng bị trọng thương. Trung vị đề cấp tộc nhân khóe miệng kinh liệt run rẩy. Hành vi như vậy, cho dù có cho bọn họ 100 cái tờ đơn cũng là không dám chơi. Người khác không dám, Vân Phi Dương hắn thì lại dám. Thậm chí dẫn dắt một đám hung thú tới, áp lực phóng thích mình mông trong nhà mắt dừng lại, nói: "Được rồi, Vân Hàng, đâm thủ đi." Vân Hàng kém chút nữa thì té ngã. "Nhanh lên một chút." Vân Hàng đang chát cười một tiếng, chỉ có thể nhảy xuống, lấy lực lượng ngưng tụ bên trong kiếm hung hăng đâm về phía một đầu hung thú bị dừng lại. Bởi vì bị Vân Phi Dương áp chế tuyệt đối, hung thú có thể so với đế cấp, thân thể mất đi phòng ngự, bị Vân Hàng giết chết dễ như là trở bàn tay. Vân Hàng liên tiếp xuất kiếm, rút kiếm. Một lát sau, hơn 20 đầu hung thú bị trói buộc đã vẫn lạc. Trên điều bài của hắn cũng là thu hoạch được khoảng hơn 20 đạo quang điểm. Tộc nhân quan sát ở bên trong chỗ tối hâm mộ không thôi. Dù sao, tiền kiếm mới chỉ là một tiên nhân cảnh, mình thân là đường đường đề cấp, tích phần thu hoạch được lại kém xa hắn. Loại hâm mộ này mới chỉ là bắt đầu thôi. Bởi vì thời gian sau đó, Vân Phi Dương ngẫu nhiên tự mình giết chết, ngẫu nhiên để Vân Hàng tới giết, quan điểm tích lũy của hai người cũng không ngừng tăng thêm. Yêu bài chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, chỉ có thể chứa đựng được 100 viên ánh sáng. Cho nên, sau khi mà đạt tới số lượng nhất định, sẽ tập hợp lại cùng một chỗ, hóa thành ánh sáng càng lớn một chút. Mà cái này liền như là 100 khoa. Mấy canh giờ sau, trên đường bài của Vân Phi Dương đang ngưng tụ ra hai khoảng ánh sáng lớn nhỏ, tương đương với 20 hạt gạo. Cái này đại biểu cho hắn đã thu hoạch được 220 điểm tích lũy. Ở dưới sự trợ giúp của hắn, trên đường bài thương tổn của Vân Hàng cũng có một điểm sáng lớn và mấy chục đạo ánh sáng nhỏ nhỏ, thỏa thỏa là vượt qua được 100 tích phần. Vân Thúc, Vân Hàng cẩn thận tính một chút, hưng phấn không thôi nói: "Ta đã thu hoạch được 119 điểm sáng." "Đừng nóng vội," Vân Phi Dương cười. "Khoảng cách kết thúc còn có 2 ngày thời gian nữa, tới khi đó đừng nói là 100 điểm tích lũy, coi như có đến 1000 điểm tích lũy cũng là không có vấn đề gì." "1000 điểm tích lũy sao?" Vân Hàng hít một hơi thật sâu. Trước khi tiến vào loạn thủ cốc, hắn có nghĩ qua ở dưới sự trợ giúp của Vân Phi Dương có thể là thu được một điểm tích lũy. Thế nhưng chưa từng nghĩ tới có thể là có được đến 100 điểm, thậm chí là 1000 điểm. lịch luyện tại bên trong loạn thủ cốc thuộc về hình thức phong bế, cho nên không có biểu hiện tích phân. Bây giờ mới bắt đầu vài canh giờ, người nào tích phân vào nhiều vậy không cách nào có thể hiểu rõ. Người tham dự không biết, thế nhưng cao tầng phân thị chú ý tới trận đấu thì lại biết, bởi vì bên trên tổng điện có bảng điểm số độc lập, sắp xếp tại hạng 1 chính là Vân Phi Sương, thế thứ 2 thì là Vân Hàng. 3 canh giờ, giết chết hơn 200 đầu hung thú, trọn vẹn nhiều hơn 100 so với kỷ lục duy trì rất lâu trước đây, thật sự là quá kinh khủng. Ngũ trưởng lão sợ hãi than thở nói, loạn thủ cốc là nơi để hậu bối lịch luyện, tất nhiên là có kỳ tài ngút trời, giữ lại các loại kỷ lục. Tỷ như, một canh giờ đánh giết bao nhiêu, hai canh giờ đánh giết bao nhiêu, cùng với tổng số lượng đánh giết. Căn cứ theo ghi chép, kỷ lục số lượng đánh giết trong vòng một canh giờ là 20 con, Vân Phi Sương trực tiếp giết chết 50 đầu, kỷ lục hai canh giờ là 45 đầu, Vân Phi Sương giết 100 con, kỷ lục ba canh giờ thì là 100 đầu, Vân Phi Sương lần nữa đánh vỡ, giết chết được 200 đầu. Có thể nói, từ khi tên này tiến vào loạn thủ cốc, hoàn toàn chính là đã không ngừng phá vỡ kỷ lục, không ngừng sáng tạo ra những kỷ lục mới. Càng đáng sợ là, hắn cũng không có phải là một mực đang giết hại, thậm chí còn giúp Vân Hàng, để cho hắn cũng giết được không ít, đến mức xếp thứ 2 tại bảng điểm số. Thập tam trưởng lão thở dài, tiểu tử này nếu như mà không có giúp Vân Hàng, tích phân chỉ sợ là sẽ càng nhiều hơn. Tất cả trưởng lão nhào nhào lắc đầu. Lịch luyện bắt đầu cho tới nay, người tham dự xếp ở vị trí thứ 3, tích phân thu hoạch được cũng chỉ mới 50, chênh lệch quả thật là quá lớn. Có yêu nghiệt như vậy tồn tại, lần lịch luyện này hạng 1 hoàn toàn là không có chút nào hủy niệm, hoàn toàn là không có chút nào ý tứ. Đương nhiên, trưởng lão ở hiện trường vẫn đang chăm chú quan sát bảng điểm số, vẫn đang nhìn tên Vân Phi Dương. Bởi vì bọn hắn muốn biết tên này đến cùng là có thể đạt được bao nhiêu tích phần, có thể tăng ghi chép lên tới từng thứ nào. Không có thất vọng, đến khi trời tối, tích phần của Vân Phi Dương đã dâng lên đến phá 300, 400, 500, sau cùng thì dừng lại ở 800. Thoạt đầu, kỷ lục đánh giết một ngày chỉ có 300. 300 cùng với 800 trực tiếp lên đề bạt kỷ lục thêm 500. Về sau, nhất định là rất khó có người nào có thể siêu việt. Đừng nói là vượt qua Vân Phi Dương, coi như là vượt qua Vân Hàng cũng là không có khả năng. Bởi vì tên này được Vân Phi Dương trợ giúp, một ngày thời gian cũng thu hoạch được 500 tích phần. Hai người vị trí ổn định, người thứ nhất và người thứ hai. Tên dòng chính xếp hạng thứ 3 trải qua một ngày chém giết, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có được khoảng hơn 230 tích phần. Trận lịch luyện này trên thứ tự đã mất đi huyền niệm. Cũng may loạn thủ cốc không có biểu hiện tích phần, các dòng chính cũng không có biết rõ Vân Phi Dương và Vân Hàng đã bỏ xa mình, nếu không thì căn bản cũng không có động lực mà đi giết hung thú nữa. Giữa rừng núi tối tăm, mười mấy tên thập nhân ngũ mạch bay lượn đến. Lần này bọn họ đến rèn luyện, liệp sát hung thú chỉ là phụ thôi, chân chính mục đích đó là nhằm vào Vân Phi Dương. Tuệ cả, một tên dòng chính thấp giọng nói, tên kia tại 10 dặm có hơn, chúng ta lúc nào hành động? Người gọi Tuệ cả, người trẻ tuổi cười lạnh. Vừa vặn, phụ cận có một đầu hùng thú đạt tới bát phẩm đế cấp, chúng ta có thể lợi dụng nó. Mọi người nghe xong đều hiểu rõ, đây là muốn mượn hùng thú bát phẩm đế cấp làm cho Vân Phi Dương vĩnh viễn lưu lại ở bên trong loạn thủ cốc. Xem chậm tên kia, Vân Tuệ nói, ta đi dẫn đầu hùng thú bát phẩm đế cấp kia ra. Tốt. Mọi người lúc này tàn ra, phóng thích tiên niệm, khóa chặt Vân Phi Dương ở bên trong núi rừng nơi xa. Vân Phi Dương đã phát hiện ra, thế nhưng vẫn giả bộ không biết, trong lòng lạnh lùng nói, cái bọn ngu xuẩn này, xem ra muốn hành động rồi. Hình dung ngũ mạch dòng chính là bọn ngu xuẩn, thực là tinh chuẩn. Dù sao bọn họ muốn giết một người, vậy mà không biết nội liễm sát khí. Không có cách nào. Những dòng chính này ngày bình thường sinh hoạt ở tại bên trong vân vực, trưởng thành dưới phúc ấm mạch hệ, căn bản là không có trải qua mưa to gió lớn, chớ nói chỉ là đi che giấu nội tâm. Các người tốt nhất là chớ chọc ta. Vân Phi Dương nói nhỏ, nhìn xem, thế này thì lại khác biệt. Thế trong lòng dâng lên sát ý cùng với lạnh lùng, thế nhưng mặt ngoài lại không có biểu hiện ra một chút nào. Đúng lúc này, Vân Phi Dương lan tràn thiền niệm, thấy Vân Tuệ, thấy hắn đang dẫn đầu một đầu hung thủ bát phẩm để gấp tới gần, thì trong lòng cười lạnh. Đây là muốn mượn đào giết người sao? Cũng được. Hắn lắc đầu, nhếch miệng cười. Lão tử ngày hôm nay liền bội bọn sói còn các người trời thật tốt một chút, để cho các người kiến thức xem cái gì mới gọi là xảo trá. Khoan hãy nói, dòng chính ngũ mạch thật chỉ là một đám sói con đơn thuần. Trời thủ đoạn cùng với dạng vua xảo trá giống như là Vân Phi Dương, kết quả khẳng định là phải chịu cực khổ rồi. Cái gọi là lịch luyện tại loạn thủ cốc, đối với Vân Phi Dương mà nói, đơn giản chỉ là trò trẻ con. Dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, khi hắn phát hiện ra nhóm dòng chính ngũ mạch có sát khí mãnh liệt đối với mình, cảm thấy vô cùng hứng thú, có ý định muốn chơi cùng với bọn người này, thật tốt một phen, xem như là giết thời gian. Vân và cậu bối cực có phần lượng lịch luyện, làm cho Vân Phi Dương cảm thấy nhàm chán. Người tham dự cùng với các cao tầng, nếu như biết được, khẳng định là rất im lặng. Vì xa bộ như mình không biết chút nào, hắn tiếp tục mang Vân Hàng đi liệp sát hùng thú. Điều này khiến cho dòng chính ngũ mạnh núp trong tối cười lạnh không thôi. Tiểu tử, người cứ tiếp tục giết đi, rồi sẽ có tai họa ngập đầu. Lần này tới tham gia thí luyện, bọn họ chỉ có một mục đích, đó chính là để cho Vân Vì Dương vĩnh viễn lưu lại đây. Thế nhưng càng biểu hiện ra, sát khí càng tiết ra ngoài. Vân Vì Dương vẫn một bên liệp sát hùng thú, một bên thì nhìn trộm mọi người, trong lòng cười lạnh. Dám đánh chủ ý tới ta sao? Các người đều phải chết. Giết những dòng chính này, về hắn mà nói, rất dễ dàng. Thế nhưng sau khi giết sạch, như thế nào mới có thể không bị phát hiện ra, chính là một việc cần có hàm lượng kỹ thuật. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến tiếng giống giận dữ, chấn nhiếp nội tâm. Đầu bát phẩm đề cấp đang ngủ say kia bị đánh thức, kéo lấy thân thể cao lớn đứng lên. Những người tham dự đang liệp sát hùng thú tại khu vực khác nhau, nghe thấy được tiếng giống giận dữ này, nhao nhao quay đầu lại nhìn lại, sắc mặt xôn xao đại biến. Không tốt rồi, là hùng thú bát phẩm đề cấp. Tộc nhân tham gia vào việc lịch luyện có cảnh giới phần lớn ở mức độ trung vị đề cấp, tất nhiên biết hùng thú bát phẩm đề cấp là khủng bố cỡ nào. Mau chạy! Rất nhiều tộc nhân nhào nhào thì triển ra thần pháp bay về nơi xa. Có cách. Nhìn thấy đại gia hỏa kia đứng lên, Phật Vì Sương trong lòng sinh ra một kế, khóe miệng hiện ra mỉm cười quỷ dị. Phần Tuệ lẻn lút tiến vào bên trong khu vực của hung thủ bát phẩm đề cấp, cũng thành công làm thức tỉnh nó, sau đó lập tức thi triển thần pháp lùi lại. Thế nhưng tên này vừa mới động thủ, hung thủ thức tỉnh liền thấy được thân thể to lớn của nó, liền nện bước đuổi theo. Dưới tình huống như vậy, bất luận một tên trung vị đề cấp nào cũng sẽ bối rối không thôi. Phần Tuệ thì lại biểu hiện ra vô cùng là tỉnh táo, lại tốc độ cũng không chậm, trong nháy mắt liền kéo ra khoảng cách không ít. Hùng thủ bát phẩm đề cấp gào thét mà đến, tản mát ra khí tức táo bạo, trong nháy mắt liền nghiền ép cây cỏ xung quanh vỡ nát thành hư vô. Rất mạnh à? Vân Vi Dương khẽ nhíu mày. Hắn hiện tại là lục phẩm đề cấp, từng đấu qua Vân Khanh thất phẩm đề cấp, mà nhìn thấy hùng thủ bát phẩm đề cấp này mới thức được rằng mình còn kém đối phương có chút lớn. Đương nhiên, Vân Vi Dương càng hiếu kỳ là tên dòng chính ngũ mạch này làm kinh động hung thú, chỉ có thực lực thất phẩm, tại sao lại dám lớn gan như vậy đi cầu dẫn? Chẳng lẽ vì mượn đao giết mình, chính mình cũng không sợ chết sao? Thế nhưng vào lúc này, Vân Tuệ đang bỏ chạy, quanh thân lóe ra hào quang nhỏ yếu, sau đó thì cả người hư không tiêu thất. Thì ra là như vậy. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ. Khó trách mà lại dám đi trêu chọc hung thú bát phẩm đề cấp như vậy. Thì ra là nằm giữa không gian phát tắc. Đúng như vậy, Vân Tuệ thành tựu đề cấp, lĩnh hội được hai loại phát tắc. Một loại trong đó chính là không gian phát tắc. Hắn kinh động đến hung thú bát phẩm đề cấp, chính là trước tiên dẫn tới chỗ khu vực Vân Phi Dương, sau đó thì mượn nhờ không gian pháp tắc, trong nháy mắt liền thoát đi. Nếu như đối mặt với cường giả bát phẩm đề cấp, Vân Tuệ một chiêu này không làm được, bởi vì cường giả có kinh nghiệm, thường thường thì sẽ phong tỏa không gian bốn phía. Đầu hung thú bị bừng tỉnh rất khủng bố, khi thấy mục tiêu truy đuổi biến mất, nhất thời phẫn nộ giống tỏ. Tiếp theo thì mắt quét bốn phía, trong nháy mắt liền thấy được Vân Phí Sương cùng với Vân Hàng đang ở nơi xa. Vân Hàng hoảng sợ nói: "Vân thúc, chúng ta bị để mắt tới." Tuy giết không ít hung thú, thế nhưng hắn biết đại gia hỏa phát ra khí tức khủng bố nơi xa, khẳng định là thực lực cực kỳ cường hãn. "Còn thất thần làm gì?" Vân Phí Sương lúc này kéo cổ tay của hắn, thi triển độ vân bộ, nhanh chạy. Vừa dứt lời thì hóa thành một đoàn lưu quang bỏ chạy. Hung thủ bát phẩm đề cấp kéo lấy thân thể to lớn đuổi theo. Có lẽ lo lắng hai tên nhân loại phía trước mình thình lình biến mất, cho nên tốc độ càng tăng thêm. Chỉ trong khoảng một thời thôi đã rút ngắn không ít khoảng cách. "Xong, xong đợi." Vân Hàng bị kéo tay, nhìn thấy khoảng cách với con quái vật khổng lồ kia càng ngày càng gần, trên mặt xuất hiện vẻ tuyệt vọng. "Mau nhìn xem, đó là Vân Phí Dương." Thì ra hắn chịu chọc hung thú bát phẩm đề cấp, cái này chỉ sợ là phải ngã nấm mốc rồi. Mọi người cũng không có thấy Vân Tuệ, cho nên nhìn thấy Vân Phí Dương bị hung thú bát phẩm đuổi theo không bỏ thì nhất thời cứ tưởng rằng là do hắn kinh động. Nghĩ như vậy cũng đúng, bởi vì Vân Tuệ song chính ngũ mạch chính là muốn mượn đào giết người. Chờ tới thời điểm thêm mặt điều tra cũng sẽ không có điều tra ra mình. Trong núi rừng, hung thú bát phẩm đề cấp điên cuồng xông xáo. Những nơi nó đi qua, núi đá vỡ nát, cây cối đổ sụp, thậm chí là khắp nơi đều đang run rẩy. Rất nhiều người tham dự sắc mặt kinh hãi, chỉ có thể tiếp tục lùi lại, hy vọng có thể là bảo trì khoảng cách nhất định, đồng thời cũng vô cùng cười trên nỗi đau khổ của người khác. Vật vị dương bị hung thú khủng bố để mắt tới, còn mang theo một cái vương víu tiên nhân cấp, khẳng định là phải gặp không may. Sơ suất một chút thôi thì cái mạng liệt cũng không còn. "Tuệ ca." Tại một chỗ khu vực an toàn, một tên dòng chính ngũ mạch cười nói: "Gia hỏa 2/5 huyết mạch này, nếu như mà chết ở tại loạn thủ cốc, khẳng định là tên sẽ lưu truyền thiên cổ." Những tên dòng chính khác cười rộ lên. Vân Tuệ không nói một lời, là truyền âm: "Đừng có biểu hiện cao hứng như vậy, miễn cho bị người khác phát hiện ra, từ đó gây ra hoài nghi." Kẻ này cũng có chút cẩn thận, bất quá hắn cùng với dòng chính ngũ mạch nhất cử nhân động lại bị Vân Phí Sương đang chạy trốn thu hết vào mắt. Một đám đần độn, trò vui mới vừa bắt đầu thôi. Soạt, Vân Phí Sương thì triển ra đồ vân bộ, mang theo Vân Hàng hoảng hốt chạy trốn bên trong núi rừng, khiến cho người ta có một loại cảm giác chật vật dị thường. Những người dự thi đã trốn đến khu vực tương đối là an toàn thì phóng thích tín niệm, nhìn chăm chú hai người đang chạy trốn, ý cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Riêng dòng chính ngũ mạch trên mặt bọn họ thì không có biểu tình gì xuất hiện, thế nhưng trong lòng thì lại vui mừng khôn xiết, càng tưởng tượng cảnh Vân Phi Dương bị đuổi giết, bị oanh giết. Thế nhưng sau một lát, bọn họ cười không nổi, bởi vì Vân Phi Dương vẫn đang chạy trốn, đột nhiên lại hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. "Người đâu?" Mọi người trừng to mắt. Vân Tuệ nhíu mày: "Chẳng lẽ tên này cũng lĩnh hội không gian pháp tắc?" "Đâu chỉ là lĩnh hội, lĩnh ngộ cùng với vận dụng đối với không gian pháp tắc của Vân Phi Dương đã đạt tới cấp độ nhập hóa cảnh." Đương nhiên, lúc này hắn không thể nào biểu hiện ra ngoài, mà xuất hiện ở sau lưng hung thủ bát phẩm đề cấp, sau đó tiếp tục chạy trốn. Một tên dòng chính khinh thường: "Chỉ có thể xuyên toa khoảng cách ngắn như vậy cũng chỉ là mức độ khá mờ thôi." Vân Tuệ cũng cười lạnh không thôi. Người dùng không gian pháp tắc tránh thoát một lần, có thể là tránh thoát lần thứ hai, lần thứ ba sao? "Có thể." Vân Phí Dương một lần nữa vận dụng tới không gian pháp tắc, nhảy vọt đến một phương hướng khác. Thế nhưng cái này trong mắt của rất nhiều người dự thi rõ ràng là bị buộc cùng đường mặt lộ, rõ ràng đã là nó mạnh hết đà. Đúng vào lúc này, Vân Phí Dương lại vận dụng đến không gian pháp tắc, xuất hiện ở tại phương vị bọn người Vân Tuệ. Vân Tuệ nằm giữ không gian pháp tắc, Vân Phí Dương cũng nằm giữ, thậm chí vẫn dũng càng thêm tinh xảo. Lẽ ra tên kia có thể né tránh thì hắn cũng có thể, tại sao lại bị đuổi chật vật đến như vậy? Tại sao chỉ có thể xuyên tòa một khoảng cách? Trên thực tế, Vân Phi Sương cố ý làm như vậy. Hắn muốn tạo nên một loại giả tưởng rằng mình lĩnh ngộ không gian không có sâu đối với không gian pháp tắc, chỉ có thể miễn cưỡng né tránh để cho người tham sự cười trên nỗi đau khổ của người khác. Quả là như vậy, dòng chính ngũ mạch khi mà thấy Vân Phi Sương tránh né chật vật như vậy thì trong lòng vô cùng vui vẻ. Vân Tuệ còn cười lạnh không thôi. Loại mức độ gà mờ này có thể là tránh được một lần, làm sao có thể né tránh hai lần ba lần. Thế nhưng Vân Phi Sương đã dùng sự hung hăng đánh mặt hắn, không chỉ là né tránh hai ba lần, còn né tránh bốn năm lần. Đánh mặt chỉ là phụ. Tên này sở dĩ giả bộ được bất tòng tâm cũng là vì sáng tạo ra cơ hội. Cơ hội gì? Cơ hội mượn đao giết người. Thời điểm xuyên qua đến tương đối gần dòng chính ngũ mạch, chính lúc cơ hội tới, lúc này một lần nữa điều động không gian pháp tắc, biến mất xa xa. Hung thủ bát phẩm đề cấp đột nhiên không có mục tiêu. Hai con người to lớn nhất thời liền khóa chặt dòng chính ngũ mạch ngay ở phía trước. Tiếp theo thì bộc phát ra tiếng giống giận dữ. Không tốt. Vân Tuệ sắc mặt kinh biến nói, mau chạy. Vừa dứt lời, hung thủ bát phẩm khóa chặt bọn họ phẫn nộ vò tới, mang theo khí thế cực kỳ là khủng bố. Dòng chính ngũ mạch vốn đang cười trên nỗi đau khổ của người khác, lúc này từng người đều là hãi nhiên thất sắc. Và lúc này một cỗ lực lượng táo bạo âm vang áp xuống, trực tiếp đánh cho hai tên dòng chính bay đi. Tiếng vang truyền đến, hai tên dòng chính ngũ mạch bị đánh bay ra xa, chỉ có tứ phẩm đề cấp lập tức chết tươi tại chỗ. Tình đệ, Lâm đệ. Vân Tuệ muốn rách cả mí mắt, chỉ có thể đè ép sự phẫn nộ, vận dụng không gian pháp tắc để mà bỏ chạy. Dù sao thực lực của hung thú bát phẩm đề cấp là quá mạnh, hắn tinh thông không gian pháp tắc cũng có thể là chạy trốn trước mặt hung thú. Thế nhưng những tên dòng chính ngũ mạch khác là chỉ có thể hiện ra tuyệt vọng, căn bản là chạy không kịp. Hung thú bát phẩm đề cấp này phẫn nộ giống to, chân trước đột nhiên nhô ra, mang theo lực lượng táo bạo hung hăng dẫm xuống. Trong khoảnh khắc lại có mấy tên dòng chính nữa chết tươi tại chỗ. Bọn người ngũ mạch bị để mắt tới rồi, cái này thật là phiền phức. Những người sử thì ở nơi khác hoàn toàn không nghĩ tới hung thủ vốn đang đuổi giết Vân Phi Dương, thế nào lại đột nhiên khóa chặt dòng chính ngũ mạch mà tấn công. Vân Đại Thiện Thần diễn lâu như vậy, bốc lên nguy hiểm tùy thời sẽ bị đuổi kịp, nếu như không thể nào mượn đao giết người, chẳng lẽ là phí công sao? Đương nhiên tên này cũng không có bởi vậy mà dừng việc biểu diễn lại. Khi hắn xuất hiện từ một vùng không gian khác, nhìn thấy dòng chính ngũ mạch bị oanh giết thì cả giận nói, dám giết tộc nhân của Vân thị ta, lão tử liều mạng với người. Sau khi nói chuyện, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay ra khỏi vỏ, quanh thân ngưng tụ ra kiếm ý táo bạo, dẫn sát tất cả những đá cùng với gỗ bên trong sân cốc. Những vật như là cục đá, nhành cây ở dưới kiếm ý bao phủ bay lượn, bao phủ quanh thân Vân Phi Dương, sau đó hóa thành một thanh cự kiếm. Đây chính là ta nếu vì kiếm, thiên hạ không kiếm. Chết cho lão tử! Vân Phi Dương phẫn nộ giống to, nhất thời hóa thành lưu quang bắn tới. Một khắc này, thiên địa phảng phất giống như trong nháy mắt trở nên ảm đạm, chỉ còn lại một đạo kiếm khí to lớn vô cùng. Trời đất, kiếm khí thật là mạnh! Rất nhiều dòng chính trợn mắt há mồm. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương hóa thân thành kiếm, hung hăng đánh vào trên lưng của đầu quái vật hùng lồ kia. Năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt tràn ngập. Nói thật, một kiếm này của hắn rất mạnh, mạnh hơn xa lúc đối chiến với lão tử bất bại. Nhưng hung thủ bát phẩm đề cấp có thân thể cực kỳ mạnh, tiếp nhận một kích này chỉ vẹn vẹn dừng lên cảm giác đau đớn. Đại gia hỏa này phẫn nộ xoay người, giơ lên chân trước vô tình đánh tới Vân Phi Dương. Vân Phi Dương thấy tình thế không ổn, lúc này vận dụng tới không gian pháp tắc biến mất. Tuy hắn đã chạy, thế nhưng đám dòng chính ngũ mạch chỉ có kịp đào tàu thì lại gặp tai ương. Bởi vì sau khi hung thủ bát phẩm đề cấp này đánh trượt, lửa giận chỉ có thể phát tiết lên trên người của bọn họ. Mà đã dùng truyền thành thế to lớn, dòng chính ngũ mạch được thần vào bên trong phạm vi công kích của hung thú bát phẩm đề cấp, trừ Vân Tuệ ra, không ai có thể né ra, toàn bộ là ngã xuống tại chỗ. và phía giường ổn định lại thân thể, sa mặt dữ tợn, tóc đen đầy đầu trong nháy mắt liền hóa thành màu vàng kim. Sau khi thi triển ra đại hồn huyết mạch bí pháp để nhất biến, quanh người của hắn hiện ra lực lượng kinh khủng, càng phẫn nộ quá to. Tộc nhân Vân Thị ta bị giết, cả người còn có thể trợn mắt nhìn sao? Câu nói này ẩn chứa đế vị vô thượng, đâm thật sâu vào trong lòng của đám dòng chính Vân Thị, để cho dòng máu của bọn họ chẳng nhảy mắt sôi trào. Không thể nào phủ nhận, Vân Thị nhất tộc có các loại nội đấu phức tạp, lẫn nhau có ân oán. Nhưng lúc này, một con hùng thú giết nhiều đồng tộc như vậy, để cho bọn hắn thực sự là không cách nào có thể tiếp nhận. Dòng chính Vân Thị từng người không hề chạy trốn nữa, mà nhao nhao bay lượn đến. Trên đường, bọn họ tóc đen đầy đầu, hoặc hóa thành màu vàng kim, hoặc hóa thành màu tím. Khí tức cuồng bạo tràn ngập giữa bầu trời. Đại hồn huyết mạch bí pháp, bình thường dòng chính Vân Thị xác thịnh huyết mạch đều sẽ tu luyện. Những tộc nhân đề cấp tới tham gia lịch luyện này, tất cả đều có lĩnh ngộ, chẳng qua là trình độ khác biệt thôi. Giữa bầu trời, mấy nghìn tên dòng chính Vân Thị tập hợp lại cùng một chỗ. Bọn họ thi triển ra đại hồn huyết mạch bí pháp, hình thành ra khí lãng khủng bố, có thể nói là vô cùng hùng vĩ. Giết! Phật Vị Dương nổi giận gầm lên một tiếng. Đầu tiên, cầm Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm tiến tới, kiếm khí lạnh lùng, âm vang chém xa, phảng phất như là muốn vạch phá bầu trời. Mấy ngàn tên dòng chính Vân Thị thi triển bí pháp bị hắn hiệu triệu, cũng nhao nhao thi triển Vân Thị huyết mạch vũ khí, hình thành ra ánh sáng năng lượng lít nha lít nhít, đánh về phía hùng thú bát phẩm đế cấp kia. Bàn về thực lực, bất luận kẻ nào có mặt ở hiện trường, bao quát Vân Phi Dương, đều không thể nào đơn đả độc đấu chống lại quái vật khổng lồ kia. Thế nhưng mấy nghìn người đồng thời thi triển ra nhất nhị biến, lực lượng hình thành vẫn là vô cùng kinh khủng. Mặt đất rung chuyển, không gian sụp đổ. Phần hàng trốn ở khu vực an toàn, thấy Vân Phi Dương cầm đầu tộc nhân điên cuồng oanh kích đầu quái vật khổng lồ kia, thì tâm thần cũng chỉ để rung động. Một màn mọi người cùng với nhau vận dụng đại hồn huyết mạch bí pháp vì báo thù cho đồng tộc sẽ vĩnh viễn khắc sâu trong lòng hắn. Cũng ở sau này thường xuyên cảm thán rằng khi ấy nếu như không có Vân Phi Dương hiệu triệu, còn không biết thì già tộc nhân có thể đoàn kết như vậy. Trong tàu điện, Vân Thái Giá cùng với tất cả trưởng lão giống như là phát giác được điều gì, lúc này mở ra hình ảnh trận pháp, thấy tộc nhân đồng tâm hợp lực công kích hùng thú bát phẩm đế cấp kia, nhào nhào hoảng hốt không thôi. Loạn thủ cốc từ lúc tổ tiên lưu lại cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua trường hợp tộc nhân thống nhất công kích một đầu hùng thú cường đại như vậy. Tình Nhi, Lâm Nhi, thông qua màn sáng nhìn thấy thi thể các dòng chính ngũ mạnh bị vẫn lạc, ba trưởng lão ánh mắt đờ đẫn, tiếp theo tế hai tay run rẩy. Lịch luyện lần này ngũ mạch phải ra hơn 20 tên dòng chính, bây giờ chỉ có Vân Tuệ còn sống, khẳng định chính là đã kích trầm trọng. Nghiệt xúc đáng giận, vậy mà giết nhiều tộc nhân của Vân Thị ta như vậy. Ngũ trưởng lão phẫn nộ không thôi, những trưởng lão khác thì cũng đều lòng đầy căm hận. Đương nhiên, lúc này bọn họ rốt cuộc thì rõ, họ bối thân ở bên trong loạn thu cấp, tại sao lại đoàn kết như vậy, cùng một chỗ công kích hùng thú bát phẩm đề cấp. Hóa ra là vì báo thù cho những dòng chính ngũ mạch đã chết đi. Tại Vạn Thế Đại Lục, tại Tiểu Thần Giới, thậm chí là tại Chân Vũ Thần Vực, Phật Vị Dương nhiều lần thi triển ra chiến thần hồn thể tam biến, có thể nói độc nhất vô nhị, vô cùng tiêu sái. Thế nhưng, ngày hôm nay, ngay trong loạn thủ gốc, tất cả dòng chính Vân Thị tới tham gia lịch luyện cùng nhau thi triển, và phát ra lực lượng tới mạnh nhất. Nếu muốn hình dung, chỉ có thể nói hùng vĩ. Vô số ánh sáng năng lượng lấp lóe bên trong sơn cốc, biểu hiện tích cực nhất chính là Vân Phi Dương. Hắn cầm Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm lần lượt công kích hung thú bát phẩm đế cấp kia. Thế nhưng bởi vì sông khóa mạnh, lại khó có thể tránh được oanh kích của đối phương, hắn tại chỗ bị đánh bay đi mấy trăm trượng, phun ra một ngụm máu tươi. Giết! Những dòng chính Vân Thị khác tức giận, bắt lấy thời điểm hung thú bát phẩm đế cấp xuất thủ, đều nhào nhào ngưng thụ ra vũ khí huyết mạch mà đập tới. Đối mặt mấy nghìn tiền dòng chính Vân Thị thì triển ra đại hồn huyết mạch bị pháp, đầu hùng thú bưu hãn kia cũng đã không chịu đựng nổi, bị oanh liên tục phải bại lui, hai mắt bộc lộ ra sự thống khổ kịch liệt. Nó sắp không có chịu được nữa rồi. Vân Phi Dương lau đi máu nơi khóe miệng, cầm hỗn nguyên càn khôn kiếm xông tới, phẫn nộ quát: "Cùng tiến lên, báo thù cho tộc nhân đã chết." "Giết!" Mấy ngàn tên dòng chính Vân thị phẫn nộ giống tỏ. Bọn họ điên cuồng bạo phát, điên cuồng oanh kích, không có một chỗ nào giữ lại lực lượng. Không thể nào phủ nhận, bọn họ là báo thù cho dòng chính ngũ mạch. Trên thực tế cũng là vì chính mình. Dù sao, nếu như con thú này không chết, thì chính mình sẽ gặp nguy hiểm. Bên trong tập điện, nhìn tộc nhân đồng tâm hợp lực chém giết hung thú bát phẩm, Vân Tại Giá cảm thấy tự hào. Những hậu bối này có thể đoàn kết như vậy, Vân thị nhất tộc chúng ta tất nhiên có thể tiếp tục cường thịnh. Tất cả các trưởng lão đều nhao nhao gật đầu. Ngũ trưởng lão nói: "Vân Phi Dương hắn từng có mâu thuẫn với dòng chính ngũ mạch, bây giờ bất kể hiểm khích khi trước, liều mình báo thù, cái phần độ lượng này cũng khiến cho người ta cảm thấy bội phục." "Không sai, đúng là như vậy." Các trưởng lão khác cũng lần nữa gật đầu. Nhìn về phía Vân Phi Dương, Thủy Chung xông lên phía trước nhất, ánh mắt có sự thán thưởng. Bi thường cho các trưởng lão ngũ mạch, ai nấy đều là lửa giận ngút trời. Bọn họ điều động dòng chính tham gia lịch luyện, mục đích là giết Vân Phi Dương. Kết quả thế này không những bình yên vô sự, ngược lại dòng chính nhà mình thì gần như là chết sạch. Đã như vậy, lại còn tặng cho hắn một cái mỹ danh bất kể hiểm khích khi trước. Bên trong Loạn Thủ Cốc, âm thanh bành tạc cường thế dần dần yếu xuống. Hung thủ bát phẩm ở dưới sự công kích của mấy nghìn tên dòng chính Vân thị ầm vang ngã xuống. Song quyền khó địch nổi chúng quyền, cho dù là đầu hung thú này có thực lực cường hãn, cuối cùng thì vẫn bị nhóm dòng chính Vân thị người đồng thế mạnh hào tổn mình đầy thương tích, hào tổn tới kiệt sức. "Chết đi!" Vân Phi Dương bay lượn mà đến, ngưng tụ ra kiếm khí cường thế, trực tiếp liền chém rụng đầu của hung thủ bát phẩm đề cấp này. Tiếp theo thì lảo đảo ngã trên đất. Mấy ngàn tên dòng chính Vân thị nhào nhào cùng ngã ngồi xuống, há miệng thở dốc, hiển nhiên cũng là mệt mỏi đến tình trạng kiệt sức. Nhưng mà khi mà bọn hắn vừa mới ngồi xuống, thì Vân Tuệ lại sát khí đằng đằng, cả giận mà nói: "Vân Phi Dương là chính là người đã hại dòng chính ngũ mạch ta." Vân Phi Dương lạnh lùng nói: "Người có ý gì vậy?" Vân Tuệ phẫn nộ: "Nếu như không phải là có người cố ý tới gần, đầu hung thủ bát phẩm đề cấp kia thế nào lại phát hiện ra chúng ta được?" "Đúng như vậy, tên kia nếu như mà không tới gần, dòng chính ngũ mạch cũng không thể nào chết nhiều như vậy." Rất nhiều dòng chính Vân thị nhỏ giọng nghị luận. Bì thường, trưởng lão ngũ mạch nghe vậy, từng người đều làm muốn rách cả mí mắt lên. Dòng chính nhà mình chết nhiều như vậy, thì ra là do tên này dẫn hung thủ bát phẩm đề cấp tới. Ba trưởng lão nghiến răng nghiến lợi: "Tộc trưởng, Vân Phi Dương hại dòng chính ngũ mạch ta chết thảm, tội ác tày trời, nhất định phải nghiêm trị." Ngũ trưởng lão cùng với thập tam trưởng lão nhất thời nhíu mày lại. Nếu như sự việc đúng là như Vân Tuệ nói, tên kia cố ý dẫn hung thủ đến, sự việc khẳng định là sẽ vô cùng nghiêm trọng. Vân Phi Dương lạnh lùng nói: "Lão từ khi ấy bị đuổi giết chạy loạn khắp nơi, làm sao biết ngũ mạch các người ở đâu chứ?" "Cố ý sao? Người chính là đang vu oan ta sao?" Nhóm dòng chính trầm mặc. Bọn họ nghĩ đến mới vừa rồi Vân Phi Dương bị đuổi tới mức chạy tán loạn, có chỗ tán đồng. Thế này xác thực là không có cân nhắc quá nhiều, chỉ là trùng hợp sẽ đến vị trí dòng chính ngũ mạch ẩn thân thôi. Một tên dòng chính khác khuyên nhủ: "Vân Tuệ, đúng như vậy, khi đó ta thấy tình huống rất nguy hiểm. Vân Phi Dương làm thế nào có thể là biết được vương vị mình chạy trốn sẽ có các người chứ?" "Đúng, đúng như vậy." Các dòng chính khác cũng phụ họa nói theo. Lâu nay bọn họ có sao thì nói như vậy, không thể nào để cho Vân Tuệ oan uổng người khác được. Huống chi sau khi Vân Phi Dương né tránh, nhìn thấy dòng chính ngũ mạch bị giết đã liều lĩnh xông lên, điều này đủ để chứng minh ngũ mạch bị giết hắn không có phải là cố ý, mà là vô cùng quan tâm tới đồng tộc. Thấy tất cả mọi người thiên hướng Vân Phi Dương, Vân Tuệ nắm chặt chặt tay, lửa giận thiêu đốt trong lòng càng cương liệt. Hắn cũng biết tên kia không phải là cố ý, dù sao lúc ấy hắn thi triển không gian pháp tắc tiến hành xuyên qua, ở dưới sự hoảng hốt chạy mưa khắp nơi, trùng hợp đi vào phương vị của mình. Nhưng đây là một cơ hội tốt cỡ nào, nếu như có thể vụ oan thành công, cao tầng khẳng định là sẽ trừng trị. đáng thương cho Vân Tuệ, hoàn toàn không có ý thức được rằng Phật Vị Sương hắn không phải là vô ý, mà hắn cố ý dẫn hung thủ tới. Không thể không nói, tên này xảo trá vô cùng sâu. Tỷ như mới vừa bắt đầu chạy trốn, về sau vận dụng không gian pháp tắc, hoàn toàn là kỹ năng diễn xuất cấp độ sách giáo khoa. Đến mức mọi người đều bị hắn lừa gạt, tưởng rằng ở dưới sự trùng hợp, dẫn hung thủ tới địa phương mà dòng chính ngũ mạch ẩn thân. Ngũ trưởng lão nói, bát trưởng lão, dòng chính quý mạch vẫn lạc, tuy rằng khiến cho người ta bị thương, thế nhưng cũng không thể nào tùy ý mà vu hãm Vân Phi Sương. Lấy cái nhìn của lão phù, Thập Tam trưởng lão cũng thản nhiên nói, có ít người lại mượn cơ hội này mà công báo tư thủ. Các trưởng lão ngũ mạch sa mặt lại đỏ lên. Ba trưởng lão nói, tộc trưởng, xin mời nghiên cứu kỹ hình ảnh khi ấy, như thế thì mới có thể chứng minh được rằng Vân Phi Sương hắn là có cố ý hay không. Tên này vẫn còn chưa hết hy vọng. Tốt. Phật đại xá nên cầu thông tới hình ảnh trận pháp, chiếu lại hình ảnh khi trước phát sinh tại loạn thổ cốc một lần nữa. Từ lúc mà hung thủ bắt đầu truy sát Vân Phi Sương cho tới khi kết thúc, trưởng lão ngũ mạch xem xét tỉ mỉ, chú ý tới Vân Phi Sương nhất cử nhất động. Chỉ cần là hắn có chút không đúng, khẳng định là sẽ cùng công kích. Thế nhưng bi kịch là Vân Đại Tiên Thần diễn xuất cứ gọi là chuyên nghiệp, làm cho các trưởng lão tỉ mỉ nhìn một lần, chiếu lại, hoàn toàn là tìm không thấy sơ hở gì. Bát trưởng lão, ngũ trưởng lão nói, quang cảnh quay lại người cũng đã nhìn rồi, bây giờ có còn nghi hoặc gì nữa không? Bát trưởng lão hơi chút trầm ngâm, lại cũng chỉ có thể nói, tộc trưởng, vừa rồi là lão phù đang nghỉ. Vân Tài Giá nói, dòng chính ngũ mạnh vẫn lạc nhiều như vậy, bản tộc trưởng có thể hiểu được tâm tính của ba trưởng lão. Nói xong, chuẩn bị chi tiêu đi màn sáng. Chậm đã. Đúng vào lúc này, Thập Tam trưởng lão ngăn cản. Tộc trưởng, lão phù rất ngạc nhiên, hùng thú ngủ mề, tại sao lại tỉnh lại không có lý do? Lời này nhắc nhở các trưởng lão khác. Phải biết rằng, đầu hùng thú bát phẩm đế cấp này lâu dài ở tại chỗ sâu bên trong sân cốc, ngày thường đa số đều là ngủ say, không có tùy ý tỉnh lại. Vân Thái Giá nói, được rồi, vậy thì lại thử nhìn xem. Nói xong, khu động hình ảnh trận pháp, lùi hình ảnh đến trước khi mà công kích Vân Phi Sương. Rất nhanh, tất cả trưởng lão liền thấy hình ảnh Vân Tuệ đang lén lút chui vào khu vực hùng thú chiếm cứ. Thập Tam trưởng lão thấy như vậy thì nói, ây da, khó trách hùng thú bát phẩm đề cấp lại thức tỉnh như vậy, thì ra dòng chính ngũ mạch không có biết sống chết tự tiện xông vào, cái này có thể nên tính là tự gây nghiệt, không thể sống hay không. Thập Tam trưởng lão, ba trưởng lão cả giận, lời này của ngươi nói quá phận rồi. Quá phận sao? Thập Tam trưởng lão chỉ vào hình ảnh lạnh lùng nói, dòng chính nhà người trắng trợn bừng tỉnh hung thú, sau đó chạy tới phường vị của Vân Phi Sương, nửa đường lại thi triển không gian pháp tắc biến mất, cái này chỉ sợ là muốn mượn đao giết người đi. Những trưởng lão có mặt ở hiện trường cũng không phải mù, bọn họ từ bên trong hình ảnh chiếu lại có thể nhìn ra Vân Tuệ xâm nhập vào địa bàn hung thú chiếm cứ, lại chạy về hướng Vân Phi Sương, rõ ràng là hành vi cố ý. Lén lén lẻn vào khu vực của hung thú, cố ý dẫn tới nơi ở của Vân Phi Sương. Hành động này của Vân Tuệ, trưởng lão có mặt ở hiện trường, chỉ cần không có phải là người mù, liếc một chút liền có thể nhìn ra. Các trưởng lão ngũ mạch ai nấy đều là sắc mặt khó coi, bọn họ không nghĩ tới gia hòa hỗn đản Vân Tuệ này vậy mà ngu xuẩn như thế, vậy mà không biết che giấu, để cho người ta xem xét liền hiểu rõ là muốn mượn đao giết người. Nói thật, Vân Phi Sương cũng là mượn đao giết người, thế nhưng ở trên việc biểu diễn lại là hoàn toàn nghiền ép Vân Tuệ. Thập Tam trưởng lão cười lạnh, dùng hung thú đến mượn đao giết người, kết quả không có được toàn nguyện, ngược lại còn vu oan hãm hại, dòng chính này của các người thủ đoạn đúng thật là trâu bò à. Ngũ trưởng lão sắc mặt khó coi đến cực điểm. Thập Tam trưởng lão lúc này lại chắp tay nói, tộc trưởng, sự việc đã rất rõ ràng rồi, hành vi này của Vân Tuệ trái với tộc quy, xin mời căn cứ theo tộc quy nghiêm túc xử lý. Vân đại giá phất tay, có lẽ cũng là Hà vô ý làm thôi, cũng không cần thiết phải chuyện bé xé ra to. Hắn biết Vân Tuệ khẳng định là cố ý, nhưng Ngũ Mạnh đã chết nhiều dòng chính như vậy, cũng coi như là trả giá, không cần thiết phải truy xét đến cùng. Ngũ trưởng lão nói, tập trưởng, Vân Phi Dương kéo theo tộc nhân cùng chung bối thủ diệt đi hùng thú bát phẩm, lão phù lại cho rằng nhất định cần phải khen ngợi. Không sai, Vân Thái Giá nói, phải khen ngợi thật tốt. Những trưởng lão khác cũng nhao nhao đồng ý. Dù sao, lúc ấy nếu như không có hắn, tộc nhân cũng không có khả năng biểu hiện ra đoàn kết như vậy. Các trưởng lão Ngũ Mạch lặng yên không lên tiếng, bởi vì tộc trưởng không có chất vấn Vân Tuệ đã là may mắn lắm rồi. Vân Tuệ mượn đao giết người, liên lụy đến tộc nhân Bạch Hệ. Vân Phi Sương cũng là mượn đao giết người, không chỉ đả kích Ngũ Mạch một cách trầm trọng, còn lưu lại ấn tượng tốt trong tâm lý của tất cả trưởng lão. Đây chính là sự chênh lệch giữa biết trời cùng với không biết trời. Vân Phi Sương nhìn Vân Tuệ thầm nghĩ, ngu xuẩn, chờ mình khỏe với lão tử sao? Người vẫn còn non, không thể nào giết chết tên này. Kế hoạch mượn đao giết người lần này cũng có chút không hoàn mỹ, có chút ít tì vết, thế nhưng cũng không quan trọng, xem như là một lần cảnh cáo đẫm máu. Hung thủ bát phẩm đề cấp này là do Vân Phi Dương chém giết, cho nên tích phần tính toán ở trên người của hắn trực tiếp lên gia tăng 50 điểm. Sau đó lịch luyện tiếp tục tiến hành, bởi vì người tham dự khác cùng với Vân Phi Dương cách xa quá lớn, cho nên sớm đã mất đi sự lo lắng. Vài ngày sau, lịch luyện kết thúc, trưởng lão kiểm kê tích phần ở bên trên yêu bài tại chỗ liền tuyên bố, hạng nhất là Vân Phi Dương, tích phần 5632. 5632. Đám dòng chính tham gia lịch luyện nghe thấy con số này vô cùng là chấn kinh. Dù sao người ưu tú nhất trong số bọn họ cũng chỉ là mới miễn cưỡng đạt được khoảng hơn 1000 điểm. Thế nhưng khi trưởng lão lần nữa tuyên bố người thứ hai Vân Hàng tích phần là 4000, mọi người kém chút nữa cũng là đặt mông ngã xuống. Vân Phi Dương nằm giữ 2/5 huyết mạch, thu hoạch được nhiều tích phần như vậy, bọn họ còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Một tên tiên nhân cấp cũng cao hơn mình xa xa, thật quá đặc kích tự tôn. Sau khi lịch luyện kết thúc, Vân Phi Dương cùng với Vân Hàng đi vào bên trong tộc điện. Trước mặt đạt được hạng nhất, lấy được 10 viên tổ huyết đan, 2 vạn viên linh thạch. Người thứ hai thì thu được 5 viên tổ huyết đan cùng với 5000 viên linh thạch. Dựa theo quy tắc trước kia, hạng nhất thu được vạn viên linh thạch. Vân Phi Dương sở dĩ có thể là đạt được 2 vạn viên, đó là bởi vì khi trước tổ chức người tham dự cùng một chỗ ảnh sát hùng thú báo thù cho dòng chính Ngũ Mạch. Đa tạ tập trưởng. Vân Phi Dương nhận lấy khen thưởng, hữu ý vô ý là nhìn về phía mấy tên trưởng lão Ngũ Mạch mà khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Vân Thuệ giáo ở bên trong Lãng Thủ Cốc đánh chú ý tới mình, khẳng định là bọn trưởng lão này bày mưu đặt kế, cho nên tất nhiên là muốn khiêu khích thật tốt một phen. Gia hòa đáng giận. Đám trưởng lão của Ngũ Mạch trong lòng phẫn nộ, khẽ nhìn thấy mỉm cười quỷ dị của Vân Phi Dương, trong nhà mắt hiểu rõ. Tên này khi trước nhất định là cố ý dẫn hung thủ tới trước mặt của nhóm dòng chính nhà mình. Biết thì có làm được gì, còn không phải chỉ có thể là để ép lửa giận, trợn mắt nhìn Vân Phi Dương lấy đi khen thưởng, ngây ngang rời đi sao? Mỉm cười khiêu khích của Vân Phi Dương khi trước, Vân Thái Giá cũng thấy, trong lòng than thở. Tiểu tử này thật đúng là một nhân vật không có để cho người ta cảm thấy bất lo. Hành động của Vân Tuệ ở tại Loạn Thủ Cốc, hắn tất nhiên biết, khẳng định là trưởng lão của Ngũ Mạch bày mưu đặt kế, nhưng lúc này cũng chỉ có thể lãnh đạm, làm như là không biết chút gì. Không có cách nào, thân là tộc trưởng cũng có những nỗi khổ tâm của tộc trưởng. Trở lại, quay về chỗ trên đường, Ngũ trưởng lão truyền âm. Tiểu tử, lá gan của người cũng không có nhỏ đâu, lại dám hãm hại dòng chính Ngũ Mạch như vậy. Tạm được. Vân Phi Dương cười. Có một số việc cần trước mặt người khác làm sáng một chút, có một số việc thì cũng không cần phải giấu. Ngũ trưởng lão lắc đầu. Ngũ mạch vẫn là nhiều dòng chính như vậy, cầu oán giữa các người sợ là đã lên đến cấp độ không cách nào có thể hóa giải rồi. Vân Phi Dương nói. Chỉ cần bọn họ dám chọc đến ta, khẳng định là sẽ phải trả cái giá càng đau đớn thê thảm. Trên mặt tên này không có bất cứ một biểu lộ chập trùng gì, trong ngôn ngữ bộc lộ ra một cỗ sát khí lạnh lùng. Ngũ trưởng lão có thể là sâu sắc cảm nhận được, thầm nghĩ. Tiểu tử này tuyệt đối không có phải là cái dạng người lương thiện. Người của ngũ mạch nếu như mà tiếp tục đối nghịch cùng với hắn, hạ chàng khẳng định là sẽ vô cùng bi kịch. Đúng rồi. Hắn như nghĩ đến điều gì? Người có biết người của cửu mạch không? Cửu mạch sao? Vân Phi Dương lắc đầu, không biết. Kỳ quái. Ngũ trưởng lão nói, đã không biết thập tam trưởng lão của cửu mạch tại sao mỗi lần đều sẽ giúp người nói tốt như vậy. Chẳng lẽ chỉ là đơn thuần nhằm vào ngũ mạch sao? Giúp ta nói tốt sao? Là có ý tứ gì vậy? Ngũ trưởng lão lúc này mới nói ra sự việc mấy lần ở bên trên tâm điện. Vân Phi Dương sau khi nghe nâng cằm lên nói, vậy thì có chút kỳ quái. Tiểu sao hả? Người tốt nhất tranh thủ chút thời gian đi bái phòng thập tam trưởng lão xem. Vân Phi Dương gật đầu. Cửu mạch cùng với ngũ mạch xưa này có ân oán, địch nhân của địch nhân là bằng hữu, hắn khẳng định là phải đi bái phòng một chút. Vân Phi Dương tuy rằng cuồng ngạo, thế nhưng cũng không cho rằng lấy thực lực của hắn bây giờ có thể là chống lại được ngũ mạch. Nếu như kéo được một mình hữu cửu mạch, phải khẳng định là có lợi mà vô hại. Hiện tại lập tức đi. Hắn để cho Vân Hàng một người trở về, còn mình thì cải biến lộ tuyến, tiến về phía tổ viện của cửu mạch ở lại. Góc tây bắc của Vân Thành có một tòa phủ đệ chiếm cứ diện tích cực lớn, nơi này chính là tổ viện cửu mạch. Vân Phi Dương đi tới, nhìn thấy phủ đệ khí thế như hồng, bảng hiệu cứng cáp mạnh mẽ, nhẹ giọng nỉ non. Cổ ngũ mạch năm đó hẳn là cũng uy hoàng như vậy đi. Đúng vào lúc này, trong cửa truyền đến tiếng cười to, chỉ thấy thập tam trưởng lão đi tới, nói: Vân Phi Dương, người rốt cuộc cũng tới. Vân Phi Dương vội vàng bái nói: vạn bối tham kiến thập tam trưởng lão. Bất luận vì nguyên nhân gì, ta trên tổng điện vì mình mà nhiều lần lý luận sắc bén với ngũ mạch. Hắn cảm kích là xuất phát từ nội tâm. Đương nhiên không hiểu là rốt cuộc đã đến, đây là có ý tứ gì. Chẳng lẽ hắn biết rằng mình sẽ tới bái phòng cửu mạch sao? Khi hắn được mời vào bên trong phòng tiếp khách, chính là mở miệng hỏi thăm, thập tam trưởng lão trả lời: tiểu sao hòa, người có nhận biết Vân Trung Tự không? Vân Trung Tự sao? Vân Phi Dương nói: chưa nói tới quen biết, thế nhưng cũng từng có gặp mặt một lần. Nói thật, nếu như không phải thập tam trưởng lão đề cập tới, hắn cũng thật quên người này. Vân Trung Tử chính là cửu mạch nhất thể tà, trước khi hắn bế quan cũng đã từng đề cập tới người. Khó trách sẽ giúp mình như vậy, hóa ra là bởi vì Vân Trung Tử. Vân Trung Tử tiền bối, khi nào thì có thể xuất quan? Vạn bối năm đó chỉ ân huệ của hắn, muốn gặp mặt mà cảm tạ một phen. Phải cảm tạ thật tốt, bởi vì không có Vân Trung Tử, hắn sẽ không có thu hoạch được nhiều trang bị đề cấp như vậy, cũng sẽ không biết mình chính là hậu nhân của Vân Thị nhất tộc. Thập tam trưởng lão lại nói: hắn bế quan lần này, nhanh thì 100 năm, lâu thì phải tới 1000 năm. Võ đạo đã tới từng thứ nhất định, bế quan mấy trăm, thậm chí là 1000 năm, chỉ sợ cũng là một sự việc rất bình thường. Là cái dạng này sao? Vân Phi Dương chắp tay: đa tạ thập tam trưởng bối. Thập tam trưởng lão ở bên trên tổng điện đã ủng hộ ta. Thập tam trưởng lão cười: tiểu xảo hòa, lão phù là xem trọng người nắm giữ 2/5 huyết mạch mới sẽ giúp người như vậy. Lời này rất hiện thực, ý tứ chính là nếu như người không có 2/5 độ tinh khiết huyết mạch thì ta sẽ không có vì người ra mặt. Vân Phi Dương cười rộ lên: Nói thật, hắn ưa thích liên hệ cùng với người trực tiếp như vậy. Bất kể nói thế nào, Vân Phi Dương nói, thập tam trưởng lão vẫn là trợ giúp vạn bối. Nếu như về sau có cần đến vạn bối, tất nhiên sông pha khói lửa. Thập tam trưởng lão hài lòng gật đầu. Chỉ ân đồ báo, Vân Trung Tư quả nhiên là không có nhìn lầm người. Vân Phi Dương đến tổ viện Cửu Bạch, tất nhiên là hy vọng thành lập quan hệ hữu hảo. Cửu Bạch cũng rất xem trọng hắn, cho nên cả hai khá nhịp. Tiểu sao à? Thập tam trưởng lão lại ngưng trọng nói, lần này loạn thủ cốc, Ngũ Bạch tổn thất sòng chính nặng nề, chắc chắn là sẽ không có từ bỏ ý đồ đâu. Điểm này thì Vân Phi Dương cũng rõ, cho nên hắn chân thành nói, vạn bối sẽ chú ý cẩn thận, không cho bọn hắn có cơ hội để lợi dụng. Lấy thực lực của người bây giờ, còn không cách nào chống lại được Ngũ Mạch, không bằng hướng tộc trưởng xin tiến vào bên trong trường sinh trung tu luyện. Bên trong trường sinh trung có thể tu luyện sao? Vân Thị Sướng hết sức ngạc nhiên. Thập tam trưởng lão cười, bên trong trường sinh trung có một động thiên khác, càng ẩn chứa ý chí tổ tiên lưu lại, quả thật là một thánh địa tu luyện của tộc nhân Vân Thị ta. Thật sao? Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực lên. Tổ tiên chính là tồn tại mạnh mẽ như vậy, ý chí bản lưu lại khẳng định cũng vô cùng kinh khủng. Thập tam trưởng lão lại nói, mà lại tổ tiên năm đó an trí trường sinh trùng tại Vân Thành từng nói qua, nếu như có tộc nhân có thể là kế thừa ý chí của hắn, liền có thể trưởng khống tạo hóa chí bảo đoạt thiên địa kìa. Sau khi mà nghe câu này, Vân Phi Dương lúc này lập tức cáo từ, cũng tìm tới Vân Thái Giá, nói, tộc trưởng đại nhân, ta muốn tiến vào trường sinh trung tu luyện, xin mời ngài phê chuẩn. Vân Thái Giá đáp, tiến vào trường sinh trung, ít nhất cũng phải tu luyện 100 năm thì mới có thể rời đi, người khẳng định là muốn đi vào. 100 năm sao? Vân Phi Dương trầm ngâm, nếu như là tại tạo hóa giới chỉ, mở sang 1000 lần thời gian, hắn ngược lại bất giác thời gian dài. Thế nhưng nếu như mà ở trong hiện thực 100 năm thì lại phải nghiêm túc cân nhắc. Trải qua cân nhắc, Vân Phi Dương liền có lựa chọn. Ta xác định là muốn tiến vào. 100 năm thời gian với hắn mà nói cũng không tính là dài. Được, sáng mai ta sẽ đưa người tiến vào trường sinh trùng. Trường sinh trùng chính là trấn tộc chí bảo của Vân Thị nhất tộc. Tộc nhân tiến vào bên trong tu luyện, ít nhất là phải có huyết mạch 20% trở lên. Vân Phi Dương nằm giữ 5 phần huyết mạch độ tinh khiết, cao hơn xa so với yêu cầu, tiến vào trường sinh trùng cũng là một chuyện đương nhiên. Vân Thúc, trong nội viện tổ viện của cổ Ngũ Mạch, Vân Hạc ánh mắt kiên định nói, chúng ta nhất định là sẽ nỗ lực tu luyện, chờ 100 năm sau người xuất quan, sẽ cho người một cái đại kinh hỉ. Vân Phi Dương vỗ bả vai của hắn nói, được rồi, ta chờ kinh hỉ của đám người các người. Hắn liền xào hết 20000 viên linh thạch cho Vân Hàng, hy vọng rằng sau khi mình rời đi, mọi người có thể là dựa vào những tư nguyên này mà trở nên càng mạnh. Trọng trấn huy hoàng của mạch hệ dựa vào một người Vân Phi Dương là không được, chỉ có hậu bối trẻ tuổi này đều có thể nhanh chóng trưởng thành. Tiểu sao à? Ngũ trưởng lão tới nói, nghe nói trời sáng thì người sẽ đi đến trường sinh trùng sao? Không sai, Vân Phi Dương đáp. Ngũ trưởng lão cao mày, 4 tên dòng chính ngũ mạch đều đang tu luyện ở bên trong trường sinh trùng, người đi vào bây giờ thì sợ là sẽ có phiền phức. Vân Phi Dương cười nói, một đám tiểu hài tử mà thôi. Hắn thấy hậu bối sinh hoạt tại Vân Vực chỉ là một đám hoa non cỏ non, dù là thực lực cường hãn, thế nhưng muốn giải quyết bọn chúng cũng là dễ như trở bàn tay. Ngày hôm sau, trời mới vừa sáng, tiếng chuông xa xăm đột nhiên vang lên ở tại Vân Vực. Dòng chính nghe thấy thành âm này sao mà đột biến, là 7 tiếng vang, có người sắp tiến vào trường sinh trung, sẽ là ai đây? Còn cần phải nghĩ sao, khẳng định chính là độ tinh khiết huyết mạch đã tới 5 phần Vân Phi Dương. Rất nhiều dòng chính tranh nhau nghị luận, hâm mộ muốn chết. Phải biết rằng, tại Vân Vực, không phải bất luận kẻ nào cũng có tư cách tiến vào trường sinh trùng, phải nắm giữ độ huyết mạch trên 20%. Soạt, một đạo lưu quang bay lượn mà lên, cuối cùng thì đáp xuống trước trường sinh trùng ở bên trong đài cao. Đưa ánh sáng tản đi, lộ ra Vân Phi Sương, một thần áo trắng. Quả nhiên chính là hắn. Mọi người cũng không có ngoài ý muốn, dù sao nắm giữ độ tinh khiết huyết mạch 5 phần, lại đoạt được giải nhất trong loạn thủ cốc, tiến vào trường sinh trùng tu luyện cũng là một sự việc hết sức bình thường. Bên trong tổ viện ngũ mạch, tất cả trường lão thấy Vân Phi Sương đứng ở trước trường sinh trùng, trong ánh mắt nhớ thời lóe ra sát cơ mãnh liệt. 17 tên dòng chính vẫn lạc tại bên trong loạn thủ cốc, để cho bọn hắn càng thêm phẫn nộ hơn, cho nên cử hoạt đối với Vân Phi Sương đã không cần phải che giấu. Tiểu tử, ba trường lão hận ý thầm nghĩ, khi người tiến vào bên trong trường sinh trùng thì sẽ biết trả thù đến từ ngũ mạch chúng ta rốt cuộc là mãnh liệt cỡ nào. Hôm qua hắn đã nhận được tin tức, cũng sử dụng bí pháp truyền âm đặc thù cầu thông với 4 tên dòng chính thân ở bên trong trường sinh trùng, để cho bọn hắn phải tất yếu giết chết Vân Phi Sương. Loạn thủ cốc lịch luyện, Vân Tuệ đã làm hỏng, nhưng ba trưởng lão lại rất yên tâm đối với 4 tên dòng chính thân ở bên trong trường sinh trùng, bởi vì bọn hắn đều là dòng chính ưu tú nhất ở bên trong ngũ mạch, thực lực không có phải là dòng chính phổ thông có thể so sánh. Vân Phi Sương đứng ở trước trường sinh trùng, cảm nhận được ngũ mạch tổ viện phát ra sát khí thì âm thầm cười lạnh. Xem ra cái bọn lão gia hỏa kia thật sự là chưa có từ bỏ ý đồ. Đúng vào lúc này, trên mặt trường sinh trùng hiện ra một cỗ năng lượng cuộn cuộn đã không ngừng xoay tròn, dần dần diễn hóa thành một thông đạo hình tròn. Vân Phi Sương, tiếng của Vân Giá tại Vân Tài Giá truyền đến. Tiến vào đi. Vân Phi Sương cất bước đi vào bên trong cửa thông đạo, xuất hiện ở tại trong một thông đạo hư vô mờ mịt. Xung quanh là một vùng tăm tối. Ở xa xôi phía trước có một điểm ánh sáng mơ hồ mắt thường có thể nhìn thấy. Hắn theo bản năng đi tới. Cái khoảng cách ngày càng gần, ánh sáng không ngừng mở rộng, cuối cùng thì hiện ra một cái cổng vòm phát ra khí tức thần thánh. Vân Phi Sương cất bước mà đi vào cổng vòm, đỡ thích ứng ánh sáng chói mắt, phát hiện ra mình đã đưa thân vào bên trong một nơi dã ngoại non xanh nước biếc, chim hót hoa nở. Đột nhiên khí tức lạnh lùng từ đằng sau truyền lại, phát ra sát khí mãnh liệt. Hết tập 373. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện giúp mình, like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Và ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.